Tử Thiên Thần, quyển 1 chương 20-3, bí mật của Sương Uy 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Uy bước đi trên hành lang, vệt nước cam kéo dài theo bước chân anh, trong đầu anh lúc này vẫn chỉ có những suy nghĩ về thảm họa trên đại lộ Elchi chứ không phải về hành động vô duyên vừa rồi của Ả Di Chi. Anh có một dự cảm rằng những thảm họa chắc chắn sẽ còn chưa dừng lại. Sương Uy đã đứng trước cửa phòng mình. Hai cánh cửa gỗ lớn với các họa tiết chạm khắc cầu kỳ, và hệ thống mắt thần nhận dạng khuôn mặt tinh vi nhất tự động mở cửa chỉ cho một mình Sương Uy. Anh bước vào căn phòng của sự bí mật, hai cánh cửa nhanh chóng đóng lại sau lưng anh, đèn được bật lên, xua đi bóng tối. Căn phòng thật rộng, nhưng đồ nội thất chỉ có giường ngủ và một chiếc tủ quần áo, vì phần lớn diện tích đã bị án ngữ bởi một cỗ máy khổng lồ, cỗ máy đồ sộ với hàng ngàn chi tiết cơ học, dây điện, và các đèn tín hiệu. Cỗ máy, thời gian, công trình vĩ đại mà Sương Uy đã bỏ suốt 10 năm trời để chế tạo. Bởi anh muốn quay ngược thời gian, trở về cái ngày xảy ra vụ tai nạn trực thăng khủng khiếp ấy. Chỉ cần ngày hôm ấy anh không đòi mẹ đưa tới núi Ha Lát ngắm hoa nhạn quyên thì đã không có chuyện gì xảy ra. 10 năm qua anh đã luôn tin rằng mình nhất định sẽ thay đổi được quá khứ, để lại có thể sống hạnh phúc bên người mẹ thân yêu, người mẹ đã hy sinh thân mình để giữ lại sự sống cho anh. Nhưng, cỗ máy thời gian của Sương Uy vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn một mảnh ghép cuối cùng nữa. Mảnh ghép quan trọng nhất, Sương Uy đứng lặng trước cỗ máy một lúc lâu, mẹ anh rồi sẽ trở lại bên anh, nhất định như thế. Bỗng, chuông điện thoại vang lên, là số của Thiên Hà gọi đến, lại chuyện gì nữa đây? Cách chương.